Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, chương 31, ta là thiên đế. Làm trấn áp thế gian tất cả địch. Hừ, ngươi cái này một thân lực lượng, đều là mượn tới a. Liền ngươi bộ thân thể này, có thể chịu đựng được mênh mông như vậy lực lượng sao? Thời thế hiện nay, có thể còn không có người chứng đạo. Ở đâu ra đại đế? Phô trương thanh thế, đương thời ta là bất hủ hoàng. Long xa thượng thần ánh sáng bao phủ thánh linh âm thanh uy nghiêm như ngục. Không ai bì nổi, Nam Cung Trấn đỉnh đầu thôn thiên ma bình. Tay cầm hai đại đế binh, một thân áo xanh tung bay mở ra. Tóc trắng như tuyết, anh tư vĩ đại, thoạt nhìn là như thế lạnh nhạt. Nhưng lại có một loại vô hình đại đế uy thế. Chờ ngươi viên mãn vô khuyết lại đến xưng hoàng đi. Mượn tới một thân lực lượng, liền dám không nhìn ta, đưa ngươi vào luân hồi. Long xa bên trên thánh linh trên thân thần quang ngút trời dựng lên. Thần quang lớn như núi cao, khuấy động tinh hà, 1 triệu dặm tần lĩnh tất cả đều một hồi run rẩy. Giờ khắc này, cả tòa Trung Châu đại địa, đều cảm nhận được một cỗ khác đế uy. Cái kia thần quang bao phủ thánh linh vươn tay cánh tay. Hướng Nam Cung Trấn trấn áp mà đến, nó tin tưởng vững chắc chính mình là vô địch, dù cho Nam Cung Trấn cầm 3 kiện đế binh, cũng bất quá là đang giả vờ lời làm bộ. Cong, Nam Cung Trấn vận chuyển Thái Hoàng Kinh, trong tay Thái Hoàng kiếm vang lên cong cong, bắn ra một đạo phá thiên kiếm khí, thoáng cái đánh xuyên qua bầu trời tinh hà, chém xuống cánh tay kia, người đáng chết, Long xa bên trên thánh linh gầm thét. Nó hiện tại cảm nhận được một tia không tầm thường khí tức. Nhanh chóng đem gãy mất cánh tay khôi phục lại. Thái Hoàng kiếm tiếp tục phát sáng. Hóa thành một con rồng lớn. Thoáng cái đánh xuyên qua hư vô. Vạch phá hỗn độn. Chém xuống. Hỗn độn thanh liên thăng thiên dựng lên. Chập chờn ánh sao. Như có vũ trụ sao trời vờn quanh. Sương mù hỗn độn nặng nề. Tỏa ra vô số ánh sáng xanh lục. Bảo vệ lấy phiến thiên địa này. Nếu không, cái này 1 triệu dặm tần lĩnh đều muốn chìm nghỉm. Cổ xưa Long xa bên trên thánh linh thần thánh hào quang rực rỡ lóa mắt. Vô tận thần hoàn dâng lên. Ngăn cản cái kia chém xuống Thái Hoàng kiếm. Ầm ầm, 1 triệu dặm tần lĩnh chấn động kịch liệt. Hóa tiên trì cái khác nhân thể như khang si. Run không ngừng. Linh hồn đều đang run túc. Ầm, 1 kiện đế binh lần nữa dâng lên. Hư không đều tại rầm rầm rung động. Cửu Lê Hoàng Triều Hoàng chủ đầu lâu bên trong dâng lên 1 kiện đế binh. Cửu Lê đồ sáng tối chập chờn, lấp lóe cực kỳ hào quang kinh người. Nó có thể dung luyện 3000 đại thế giới. Chấn động vạn cổ chư thiên. Lúc này phục sinh, Cửu Lê đồ xuất hiện. Vô số người lập tức cảm giác áp lực chợt giảm. Cái kia khủng bố đế uy, bị đế binh cản lại. Cái kia Long xa bên trên thánh linh rút lui 9 bước. Cổ xưa chiến xa lung lay sắp đổ. Thần quang bao phủ thánh linh mặc dù thấy không rõ khuôn mặt. Nhưng lại tuyệt đối không tốt lắm. Nam Cung Trấn tiến vào thần cấm. Tay cầm Thái Hoàng kiếm. Chém ra phá diệt tất cả 1 kiếm. Ánh kiếm ngút trời. Như là một cái cự long. Sao trời run run. Hỗn độn khuấy động. Hống. Long xa bên trên thánh linh ngửa mặt lên trời hét dài 1 tiếng. Đế khí xông lên tận trời. Dương kích 9 tầng trời. Đối cứng Nam Cung Trấn chém ra khủng bố ánh kiếm. Xoẹt. Ánh kiếm xẹt qua tinh vũ. Như gió thu quét lá vàng. Xuyên thủng thánh linh hộ thể thần quang. Đầu lâu bay lên 1 mảnh kim sắc huyết dịch. Nam Cung Trấn 1 kiếm chảm diệt nó thần hồn chân linh. Vô số người chấn động vô cùng. Cái kia sắp viên mãn thánh linh, chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành cổ hoàng sinh linh khủng bố. Bây giờ bị người 1 kiếm chém đi, như vậy vô thượng phong thái, làm cho tâm thần người khuấy động, sinh lòng vô hạn hướng tới. Mặc dù mọi người không thể nào hiểu được vì cái gì Nam Cung Trấn đột nhiên bộc phát ra đế cấp tu vi. Đến, không phải ảnh hưởng bọn họ lúc này nhịn không được quỳ bái. Lấy đế cấp tu vi. Cầm công phạt vô song Thái Hoàng kiếm, chém ra khủng bố sát chiêu, hoàn toàn không phải là 1 cái còn không có viên mãn thành hoàng thánh linh có thể cản. Nam Cung Trấn cũng không phải thanh đế sát niệm, sẽ cho đầu này thánh linh cơ hội. Thánh linh chính là thiên địa sinh ra, được trời xanh chiếu cố, giết không rõ, có thể Nam Cung Trấn lại sẽ không cố kỵ, chém chính là, quản nó làm gì, thượng thương, sao là thượng thương đều bị đại tế, thành một mảnh tử địa, có thể quản không được phương thiên địa này. Nam Cung Trấn một tay lấy cỗ kia thánh linh thi thể thu vào trong cơ thể thái cổ tiểu thế giới bên trong, sau đó vung lên thái hoàng kiếm, một kiếm chém về phía cách đó không xa một ngọn núi. Lại một kiện đế binh dâng lên, ngăn lại cái này sáng chói một kiếm, một tôn cổ phác hắc kim đỉnh, bay lên, trấn áp núi sông, đế uy ngập trời, uy áp chúng sinh, cái đó là Long Văn Hắc Kim Đỉnh. Đông Hoang Giao Quang Thánh Địa Đế Binh, một cái duy nhất không có đại đế, lại có được đế binh thánh địa. Cái này 1 triệu dặm tần lĩnh đều sôi trào chấn động. Thôn Thiên Ma Bình, Thanh Đế Binh, Thái Hoàng Kiếm, Cửu Lê Đồ, Long Văn Hắc Kim Đỉnh. 5 tôn đại đế binh không ngừng phun ra nuốt vào hỗn độn. Đế sáng chói tôn nhau lên, dẫn anime thiên tinh sáng chói, khủng bố vô biên. Kinh nhiếp ngũ đại vực hết thầy tu sĩ. Ngũ đại đế binh đều xuất hiện. Cùng nhau khôi phục. Lẫn nhau ở giữa tràn ngập đế uy. Như là 5 tôn đại đế đích thân tới. Khủng bố vô biên. Nếu là toàn lực đánh ra. Ngũ đại đế binh va chạm. Cả tòa Trung Châu đều muốn bị đánh thành phế tích. Loại này đế binh đều xuất hiện tràng cảnh. Cũng chỉ có Đông Hoang Bắc Vực tiến đánh Tử Sơn lúc xuất hiện qua. Mặc dù tiếp nhận khủng bố đế uy, ép tới người gặp cả người đến, có thể không mấy người máu nóng sôi trào. Cổ chi đại đế, khiến người vô cùng hướng tới. Riêng là 1 kiện đế binh, đều có như thế uy thế. Có thể nghĩ cổ chi đại đế mạnh bao nhiêu. Nam Cung Trấn vận chuyển bí chữ, binh, tâm pháp. Lấy đại đế tu vi, cưỡng ép đem Long Văn Hắc Kim Đỉnh đoạt lấy. Thôi động Thôn Thiên Ma Bình. Thanh đế binh, thái hoàng kiếm, đem Long Văn Hắc Kim Đỉnh cho trấn áp. Kinh khủng đế uy tập quyền thiên địa. Cửu Lê Hoàng Triều Hoàng Chủ Đỉnh lấy Cửu Lê Đồ liền chạy. Hư hư thực thực viễn cổ thánh nhân kinh khủng tồn tại bộc phát ra đại đế cấp tu vi. Xuất thủ cướp đoạt đế binh. Hắn còn thật không có phản kháng chỗ trống. Long Văn Hắc Kim Đỉnh đối mặt 3 kiện đế binh cùng Nam Cung Trấn. Tự chủ bộc phát. Cường thế phản kháng, Giao Quang Thánh Địa chấp trưởng Long Văn Hắc Kim Đỉnh phía sau màn người liều mạng thôi động bí pháp. Muốn gọi trở về đế binh, Long Văn Hắc Kim Đỉnh chấn động ra 1000 vạn sợi ô quang. Đánh vỡ bầu trời, đối cứng 3 kiện đế binh trói buộc, Thôn Thiên Ma Bình phun ra nuốt vào thần quang. Ánh sáng sáng chói, giống như 1 vùng ngân hà, chấn động chư thiên. Thanh đế binh rủ xuống 1000 vạn màu xanh lá lực lượng thần thánh. Chấn áp thô bạo mà tới. Cong, thái hoàng kiếm trực tiếp chém ra 1 cái vạn trượng cự long. Bổ vào Long Văn Hắc Kim Đỉnh bên trên. Chấn vỡ vô số ô quang. Chấn áp, Nam Cung Trấn 1 tiếng quát lớn. Bộc phát uy thế ngập trời. Thôi động 3 kiện đế binh. Cường thế đem Long Văn Hắc Kim Đỉnh cho chấn áp xuống tới. Nam Cung Trấn đánh ra bí chữ binh, đem Long Văn Hắc Kim Đỉnh thu vào mi tâm thức hải. Giao Quang Thánh Địa phía sau màn cầm đế binh giả 2 mắt đỏ bừng, 1 ngụm máu tươi phun ra, trực tiếp ngất đi. Cong, thái hoàng kiếm kêu khẽ, 1 lần nữa trở lại đại hạ hoàng chủ đỉnh đầu. Thanh đế binh cũng trở lại Xích Long lão đạo, Khổng Tước Vương trong tay, trấn áp Nam Cung Trấn thân thể Thôn Thiên Ma Bình. 1 lần nữa 1 phân thành 2. Trở lại đoạn mập mạp cùng lão già mù trong tay. Nam Cung Trấn xuất thủ. Xé mở hư không. Bước ra 1 bước. Biến mất không thấy gì nữa. Tại bước vào hư không 1 khắc đó. Nam Cung Trấn thân thể. Như là đồ sứ. Dạn nứt ra. Bị 1 cỗ thần lực. Cưỡng ép dán lại cùng 1 chỗ. Tại luân hải của Nam Cung Trấn 1 ngụm sinh mệnh chi tuyền bên trên. 1 khối đồng xanh chìm nổi, phía trên cắm rễ 1 gốc thanh liên, phun ra nuốt vào thần lực, chập chờn ánh sáng chói lọi, nhìn xem biến mất Nam Cung Trấn, vô số người thật lâu chưa tỉnh hồn lại, Thực sự là vừa rồi Nam Cung Trấn như là một tôn đại đế đích thân tới, dáng người vĩ đại, đế uy vô song, trong khoảnh khắc chém một tôn sắp viên mãn đại thành thánh linh, trấn áp một kiện đế binh. Người của Giao Quang Thánh Địa, bao quát Giao Quang Thánh Chủ, thánh tử, thánh nữ, đám người trợn mắt ngoác mồm, sắc mặt tái xanh, trơ mắt nhìn xem đế binh bị đoạt. Lúc này lên, Giao Quang Thánh Địa đế binh Long Văn Hắc Kim đỉnh đổi chủ. Đại Hạ Hoàng Triều Hoàng Chủ một hồi thổn thức, cũng may Nam Cung Trấn đem đế binh trả trở về. Hắn vừa rồi thế nhưng là điên cuồng vận chuyển bí pháp gọi trở về đế binh, nhưng không có một tia phản ứng. Cái này khiến hắn lo lắng không thôi. Ta là thiên đế, làm trấn áp thế gian tất cả địch. A đánh, mọi người ở đây rung động thời khắc. Bị Nam Cung Trấn đạp bay hoang cổ thần hổ đột nhiên bộc phát, hướng phụ cận Bắc Đế Vương Đằng xuất thủ. Làm càn, đứng ở trên chiến xa Bắc Đế Vương Đằng giơ lên thiên đế kiếm, liền hướng hoang cổ thần hổ chém tới. Ầm, hổ chảo lưỡi kiếm va chạm, thần lực vẩy ra, sông núi chấn động, chung quanh một vị cách gần đó nửa bước đại năng nháy mắt nổ tung. Chết oan chết uổng, vô số người nhao nhao ghé mắt. Đầu này man thú vương, vị kia tọa kỵ, tại nổi điên, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.